Xin mời cả lớp mình đánh, xin mời cả lớp mình đánh lễ mình dòng. Nam mô ta sa pa ya va to arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa pa ya va to arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa pa ya va to arahato